Ngốc quá vợ à, chương 57. Góc truyện audio.com. Vậy là kế hoạch được chuẩn bị một cách tỉ mỉ kỹ càng ngay hôm đó. Hai anh chị nào biết, có một con bé với mái tóc xanh bí hiểm đã đứng ngẽ hết tất cả. Lắc nhẹ đầu, cô cười nhẹ tự giễu mình. Không được thất hứa, Linh quay đầu bước về phòng mình. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục chăm sóc anh nữa. Tuệ và Phú đã quyết định, ngày mai đi, vé đã được đặt cả. Sẽ không ai biết cả. Phú và Tuệ, quyết định, cho cô em gái rời khỏi cuộc đời của kẻ đã làm nó đau khổ. Tuệ gõ cửa phòng Linh. Linh à, chị đừng nói gì cả. Em biết rồi, vậy, mai, 8 giờ nhé. Dạ, chị lẳng lặng bước xuống nhà. Con bé, giờ không bạn, không tình yêu, cuộc đời gần như bất công với con bé. Linh thở dài, đi thật rồi, ngồi trên bậu cửa sổ. Dựa đầu vào kính, ánh mắt hướng ra ngoài. Cắm earphone vào tai, cả tuần nay cô đã thế. Đánh bạn với trời và cái earphone. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy. Xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cứ thế anh biết phải làm sao. Linh nhớ lại những ký ức đẹp trước đây của hai người. Tình yêu trong em đã mất. Phai dần đi theo gió bay. Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh. Rồi khoảnh khắc anh lạnh lùng quay lưng với cô. Khẽ đánh mắt xuống dưới lòng đường nơi vừa có tiếng hét. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa. Sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không. Hai con mắt màu tím buồn bã mở to. Nhòe đi, chiếc iPod đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất. Khi thấy cảnh đó, Huy ôm Hiền, hôn say đắm, dưới mái hiên của một tiệm bánh đối diện biệt thự cô. Ánh mắt khinh thường, vênh váo của Hiền chiếu thẳng vào mặt Linh. Cô vô thức đặt tay lên lớp kính đang mờ dần vì sương của mùa thu. Tao thua rồi, mày muốn gì nữa? Dưới tầng 2, Phú và Tuệ tức muốn lộn ruột. Hai người đã thấy tất cả. Từ lúc đi đến, đang yên lành, bỗng nhiên Hiền nhếch môi một cái rồi kéo Huy vào. Kiss, đôi mắt Phú đỏ ngầu. Cậu chắc chắn ánh mắt khinh bỉ đó dành cho Linh. Và cả cái nhếch môi vênh váo. Tất cả là dành cho em cậu. Bỗng Tuệ kéo tay cậu. Ê mày, sao, mày thấy chiếc limousine kia chứ? Hả, nó là, đúng vậy, của họ, cách chương.